Nữ hoàng Ai Cập, tập 68, người anh em bất hảo. Nhà thông thái Rabana nói với Izumin và người tùy tùng. Chúng ta phải đi ngay mới kịp. Izumin nhìn nhà thông thái và đáp, cảm ơn ông đã tin cháu. Người tùy tùng vui vẻ nói, chú bé gặp may đấy. Izumin trầm tư, nhìn về phía hoàng cung và thầm nói. Tạm biệt phụ vương và mẫu hậu, con phải tạm xa lãnh hoàng cung để tránh sự truy lùng của người bác độc ác. Sau nhiều ngày vất vả, quan quân triều đình Hy Tay To vẫn không tìm ra dấu vết nào của vị hoàng tử nhỏ tuổi. Tất cả đều nghĩ rằng hoàng tử đã chết ở đâu đó. Quốc vương và hoàng hậu Hy Tay To vô cùng đau buồn nhưng không thể làm gì hơn. Ngày tháng trôi qua, đúng một năm sau, quốc vương Hy Tay To quyết định chọn đứa cháu con của chị mình là Zidane làm hoàng tử, chuẩn bị kế vị ngôi quốc vương. Bà Uria độc ác vui mừng nói với con trai Zidane, ha ha, chúc mừng con trai ta. Thế là ngôi vua đã nằm chắc trong tay con rồi. Zidane vô cùng vui mừng đáp, vâng, mai này lên ngôi, con sẽ cưới Mitamun mẹ ạ. Zidane vô cùng đắc ý nói, chỉ vài năm nữa thôi, cả vương quốc Hy Tay To này sẽ hoàn toàn là của ta, ha ha ha. Đám sát thủ của bà Uria vui mừng nói. Cuối cùng, lệnh bà đã loại được hoàng tử Izumin và đưa công tử Zidane lên ngôi vị cao nhất, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bà Uria vui mừng nói với Zidane. Vậy là mẹ con ta đã hoàn thành ước nguyện. Chẳng uổng công ta đã chuẩn bị suốt mấy năm trời, chấp nhận nhịn nhục để lấy cảm tình của quốc vương. May cho chúng ta là quốc vương chỉ có mỗi Izumin là hoàng nam. Công chúa Mitamun là nữ, theo luật Hy Tay To thì không được nắm vương quyền. Nhờ vậy, Zidane trở thành sự lựa chọn duy nhất để kế nghiệp vương gia. Quân lính Hy Tay To hô vang, hoàng tử Zidane muôn năm. Izumin chìm trong mê man. Ta đã phải trả giá vì tin lầm người. Thực chất, bác Uria là một phụ nữ gian tham độc ác, mất hết tính người. Trích hiến pháp Hy Tay To cổ đại, lập năm 1525 trước công nguyên như sau. Hoàng tử con trưởng, theo luật định, sẽ được chọn làm quốc vương. Trong trường hợp hoàng tử con trưởng mất, sẽ chọn hoàng tử con thứ kế tiếp. Trường hợp quốc vương không có hoàng nam nào khác, đương nhiên, cháu trai thân cận nhất của quốc vương sẽ được chọn. Nhưng hai mẹ con hoàng thân Uria đã mừng hụt. Đúng một năm sau khi rời kinh thành, thấy tình hình đã yên, hoàng tử Izumin quyết định gửi mật thư cho phụ vương mình, vạch tội bà Uria. Triều đình lập tức cho người đến núi Enjasu đón hoàng tử. Ông đội trưởng Hy Tay To, bà Mura cùng quân lính tới núi đón hoàng tử. Ông đội trưởng vô cùng mừng vui nói, ôi trời, thần linh đã phù hộ Hy Tay To, hoàng tử Izumin vẫn còn sống đây mà. Bà Mura vô cùng mừng vui khóc và nói, vậy mà chúng thần tưởng hoàng tử đã ra người thiên cổ từ lâu. Quân Hy Tay To hô vang, vạn tuế. Izumin nói, quan thị nữ Mura, mụ Uria có biết bà đến đây không? Ổn cả chứ? Bà Mura vẫn khóc và đáp. Bẩm, quốc vương làm theo đúng lời hoàng tử đã dặn trong thư, mọi việc được giữ bí mật tuyệt đối, hai mẹ con hoàng thân Uria không biết gì cả. Quốc vương và hoàng hậu đang nóng lòng chờ hoàng tử về. Suốt một năm qua, các ngài nhớ thương hoàng tử nhiều lắm. Nhất là hoàng hậu, mất ăn mất ngủ, đến nỗi ốm rạc người. Còn quốc vương thì khỏi nói, ngài rất ân hận vì đã tin lời người chỉ bất nghĩa Uria. Ông đội trưởng quân Hy Tay To nói, bẩm hoàng tử, thần đã bố trí quân bảo vệ chu đáo, kính mời hoàng tử chuẩn bị hồi cung. Izumin nói, ừ, đợi ta một lát. Izumin quay sang, lễ phép, nói với nhà thông thái Rabana. Cảm ơn thầy Rabana đã không ngại nguy hiểm, đùm bọc con suốt một năm qua. Công ơn thầy, con xin ghi lòng tạc dạ. Nhà thông thái nói với Izumin, ơ kìa, cứu người là bổn phận của ta. Xin hoàng tử đừng bận tâm. Izumin lễ phép nói với nhà thông thái, thầy ơi, con muốn mời thầy về hoàng cung, an hưởng tuổi già. Nhà thông thái đáp, cảm ơn hoàng tử, nhưng ta xin phép từ chối. Ta yêu tự do, thiên nhiên cây cỏ. Mỗi người có một con đường đi riêng, hoàng tử ạ. Izumin nhìn nhà thông thái và nói, con rất muốn được như thầy. Nhưng vì nghĩa vụ với đất nước nên. Nhà thông thái nói với Izumin, hoàng tử không thể sống tự do phiêu bạt như ta được, hãy cố gắng trở thành một vị vua tốt nhé. Izumin lễ phép đáp, vâng thưa thầy. Ngày hôm đó, tại kinh thành của vương quốc Hy Tay To, người dân nô nức. Hôm nay là ngày phong tước hoàng tử đấy. Quốc vương sẽ chính thức phong tước cho Zidane. Quân lính Hy Tay To nói, thánh thượng giá lâm. Toàn quân và dân Hy Tay To hô vang, Zidane sẽ là hoàng tử kế vị, hoàng tử vạn tuế, lệnh bà vạn tuế. Zidane vô cùng vui mừng nói, Mẹ ơi, họ đang tung hô con. Bà Uria nói, họ cũng tung hô cả mẹ nữa. Ngay khi đó, có tin cấp báo. Cấp báo, cấp báo. Mọi người nghe vậy thì nhốn nháo. Nhìn kìa, chuyện gì vậy? Bà Uria vẫn ở bên Zidane và nói, bọn nào gây náo loạn thế, bực mình quá. Quân lính Hy Tay to hô vang, hoàng tử hồi cung, vạn tuế. Bà Uria nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì? Zidane nói, láo, hoàng tử là ta cơ mà. Izumin tiến vào sân rồng và nói, bái kiến phụ vương và mẫu hậu, con là Izumin, hoàng nhi thất lạc nay đã trở về. Xin phụ vương và mẫu hậu tha tội vì đã làm triều đình lo lắng. Quốc vương Hy Tay to vô cùng vui mừng nói, ôi trời, đúng là con ta rồi. Vậy là con trai yêu quý của ta vẫn còn sống. Hoàng hậu Hy Tay to vô cùng vui mừng, vội vàng chạy xuống đón Izumin. Bà Uria độc ác hoảng hốt nói, quỷ tha ma bắt, đúng là tên Izumin bằng xương bằng thịt trước mặt ta. Izumin chỉ tay thẳng mặt bà Uria và nói, tâu phụ vương, cách đây đúng một năm, trong đêm mưa gió, con đã bị ám hại. Kẻ thủ ác không phải ai xa lạ, chính là bác Uria, vị hoàng thân đáng kính của hoàng gia chúng ta. Quốc vương Hy Tay to nhìn bà Uria và tức giận nói, khốn kiếp, bấy lâu nay ta đã lầm người. Mụ đàn bà độc ác. Quốc vương Hy Tay to ra lệnh, quân bay đâu, hãy bắt hai mẹ con hoàng thân Uria cho ta. Chúng phải đền tội vì đã âm mưu hãm hại hoàng gia. Hoàng hậu Hy Tay to chạy tới ôm Izumin và nói, hoàng nhi, con yêu quý, mẹ mừng biết bao. Izumin ôm mẹ và nói, đừng khóc mẹ ơi, mọi việc đã qua rồi. Bà Uria nghĩ, nguy rồi, kế hoạch của mẹ con ta đã bị lộ. Đám sát thủ nói với bà Uria, lệnh bà chạy trốn đi, mau lên. Bà Uria nói, ừ. Quốc vương Hy Tay to vô cùng tức giận nói, đừng để hai mẹ con độc ác ấy chạy thoát. Quân phản nghịch, chúng bay muốn sống, hãy xếp giáp quy hàng, ta sẽ tha mạng. Zidane tính rút kiếm ra, bà Uria nói, bình tĩnh con trai, chúng không làm gì được ta đâu. Lực lượng cận vệ trung thành sẽ đưa mẹ con chúng ta ra khỏi nơi này một cách an toàn. Zidane tức tối nói, tức thật, con đã bảo mẹ rồi, lẽ ra phải thủ tiêu thằng oắt Izumin từ mấy năm trước kìa. Bà Uria độc ác chạy đi và nói, hãy đợi đấy, tên quốc vương hợm hĩnh, mẹ con ta tạm thời chịu thua các ngươi hôm nay, một ngày nào đó nhất định chúng ta sẽ quay lại. Khi đó các ngươi sẽ chống mắt xem ta trả thù. Trở lại thực tại, các cung nữ của Amazon nói, may quá, anh ta tỉnh rồi. Izumin giật mình tỉnh dậy nói, thì ra nãy giờ ta nằm mơ. Ta vẫn nhớ như in lời dạy của thầy Rabana, muốn mở rộng tầm nhìn phải chịu khó bôn ba đi đây đi đó. Izumin nói, thầy ơi, con hứa sẽ trở thành một vị vua tốt đúng như thầy mong muốn, nhưng xem ra con khó thực hiện lời hứa ấy khi mà mạng sống con đang như chỉ mảnh treo chuông trong tay người Amazon. Trong khi đó, ở Ai Cập, Teti vui vẻ nói với Carol, hôm nay lệnh bà vất vả quá. Carol vui vẻ nói, ừ. Teti nói, lúc lệnh bà bỏ vàng ra mua chú bé nô lệ, em cứ sợ bị lộ. Carol vui vẻ nói, ta biết làm thế là thất sách, nhưng phải liều, không làm thế chú bé sẽ chết mất. Lúc đó ta đội tóc giả màu đen, dễ gì bại lộ, đúng không Ruka? Ruka đáp, dạ. Teti nói, à, lúc nãy ở ngoài chợ, em có nghe người ta đồn về hoàng tử Izumin, xứ Hy Tay to đấy. Người ta bảo anh ta đã mất tích trong trận chiến ở kinh thành Troia, lúc ấy chúng ta cũng ở đấy. Carol nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, hoàng tử Izumin bị mất tích trong trận chiến Troia ư? Teti vui vẻ đáp, vâng, cho đáng đời hắn, lệnh bà nhỉ. Ai bảo hắn ta dùng mưu ma trước quỷ của mụ phù thủy Kike định lừa gạt lệnh bà đưa về Hy Tay to làm thê thiếp. Ruka nghe Teti nói vậy thì tức tối nghĩ, hừ, dám nói xấu chủ nhân ta. Carol nói, ta không nhớ rõ sự việc, bởi lúc đó đầu óc ta rất lơ mơ. Carol quay sang hỏi Teti, em có nhớ ai đã giải bùa mê cho ta không Teti? Teti vui vẻ đáp, ôi, lệnh bà mau quên quá, đó chính là nữ vương Amazonet. Chị ấy đã cho lệnh bà uống thuốc giải. Carol nhớ ra và nói, phải rồi, ta đã nhớ ra. Vậy là ta nợ vị nữ vương ấy hai lần cứu mạng. Một lần ở đấu trường hoàng cung Minoa, chị ấy đã giết con bò điên đang lao vào ta. Và lần này đã cứu ta khỏi bùa mê thuốc lú. Teti vui vẻ nói, vị nữ vương ấy trẻ đẹp, lại có sức mạnh thần kỳ, đáng nể phục. Ruka nghe vậy thì nghĩ, hừ, có thể mụ phù thủy Kike biết hoàng tử chủ nhân ta đang ở đâu. Carol cảm thấy sợ và nói, cho đến giờ ta vẫn còn cảm giác ghê sợ bà phù thủy ấy, Teti ạ. Tê Ti toát mồ hôi đáp, vâng, em linh cảm mụ ta vẫn đi theo lệnh bà, có thể mụ đang ở gần đây đấy. Caron sợ hãi nói, Tê Ti đừng dọa ta nữa mà. Ruka nghĩ, hừm, vậy là nữ vương Amazonet đã ở Troy à. Caron nói với Tê Ti, nữ vương Amazonet có cô em gái bị người Hy Tay To bắt làm tù binh đấy. Tê Ti đáp, vâng, em có biết. Ruka nghe vậy thì nghĩ, ta cũng biết việc này, phải chăng đó là lý do bà ta đến Troy à? Tê Ti nói tiếp, em nghe nói nữ vương Amazonet đến Troy à để cứu cô em gái. Không biết kế hoạch của chị ấy có thành công không? Caron suy nghĩ và nói, ừ. Ruka nghĩ, ta hiểu rồi. Đúng vào đêm xảy ra trận tập kích tại Troy A, nữ vương Amazonet cũng có mặt, định thừa cơ lộn xộn đánh cướp tù binh, nhưng không được vì trại tù đã chuyển đi từ mấy ngày trước. Có thể Amazonet đã đổi kế hoạch, quyết định bắt cóc hoàng tử Izumin với ý đồ trao đổi tù binh chăng? Có thể lắm. Qua những tin tức mà ta nắm được sau đó, có người đã thấy nhiều nữ binh xuất hiện gần cổng thành nơi hoàng tử Izumin cố thủ. Chi tiết này rõ ràng trùng hợp với phỏng đoán của ta. Cần phải nhanh chóng xác minh việc này. Đó là manh mối duy nhất để ta tìm tung tích hoàng tử. Caron nhìn Ruka và nói, ơ kìa Ruka, tôi trông thần sắc anh không được khỏe. Mồ hôi anh vã ra như tắm kìa. Ruka đáp, dạ, thần không sao ạ, có lẽ tại trời nóng. Bất ngờ, hoàng đế Mephisto nhảy xuống trước mặt Caron và nói, đứng lại Caron, nàng vừa đi đâu về hả? Caron bị bất ngờ thì kêu lên, ối! Hoàng đế Mephisto tới bên Caron, nhìn Caron và nói, nàng đã hứa với ta sẽ ở yên trong phòng cơ mà. Caron nhìn hoàng đế Mephisto và vội đáp, ơ, em định ra ngoài mượn mấy cuốn sách. Hoàng đế Mephisto nói dối, chiều nay ta đã sai bà Nefutera đi tìm nàng mấy lần mà không gặp. Nàng đã đi đâu suốt buổi hả? Caron bối rối nghĩ, ôi, làm sao bây giờ, mình tưởng chàng đi hạ Ai Cập. Không ngờ chàng đóng kịch để thử thách ta. Mình có nên nói thật mục đích chuyến đi tham quan thực tế chiều nay cho chàng nghe không nhỉ? Có lẽ không nên, chàng mà biết mình đã gặp nguy hiểm thế nào sẽ nổi trận lôi đình và chắc chắn sẽ không để mình ra ngoài nữa. Mephisto ơi, em chỉ muốn giúp chàng điều hành đất nước cho thật tốt, xin đừng hiểu lầm em. Caron nhìn hoàng đế Mephisto và dịu dàng nói, dạ, em nhớ rồi, chiều nay em đi dạo với Tê Ti. Sau đó em ngủ quên nơi vườn thượng uyển. Hoàng đế Mephisto nhìn Tê Ti và nói, có đúng như nàng nói không? Caron đáp, đúng mà, em đã ngủ mê mệt. Tê Ti vội vàng quỳ lạy và đáp, vâng vâng, lạy bà nói đúng đấy, tâu hoàng thượng, con xin làm chứng. Caron tha thiết nhìn hoàng đế Mephisto và nói, hoàng thượng, hãy tin em. Caron ôm chầm lấy hoàng đế Mephisto và nói, hãy tin ở em sẽ sát cánh cùng chàng xây dựng một đất nước Ai Cập hùng mạnh, đem no ấm hạnh phúc cho toàn dân. Nữ quan thấy Tê Ti thì nói, Tê Ti, cô đi đâu về đấy? Chuẩn bị bữa tối cho hoàng phi đi. Tê Ti đáp, vâng ạ. Hoàng đế Mephisto nhìn Caron và nói, thôi được rồi, ta tin nàng. Caron nhìn hoàng đế Mephisto và đáp, cảm ơn chàng. Hoàng đế Mephisto lớn tiếng nói, nhưng đừng nói dối ta đấy. Caron đáp, em hứa rồi mà. Hoàng đế Mephisto một tay bế Caron lên, một tay cầm cây quyền trượng và nói, nào hãy đi với ta. Caron kêu lên, ối, thả em xuống, em tự đi được mà. Hoàng đế Mephisto vừa bế Caron đi vừa nói, mau lên, mọi người đang đợi. Caron nhìn hoàng đế Mephisto và nói, các quan sẽ cười chúng ta đấy. Hoàng đế Mephisto hạnh phúc nhìn Caron và nói, mặc kệ, cứ để họ cười. Caron nói, nhưng em không uống rượu được. Hoàng đế Mephisto vui vẻ nói với Caron, ta có bắt nào uống đâu. Caron nói, chàng làm tóc tai em rối bù rồi nè, bắt đền đi. Trong buổi tiệc, hoàng đế Mephisto cầm ly rượu lên và vui vẻ nói, hôm nay ta mở tiệc này để chúc mừng công trình thủy lợi ở Hạ Ai Cập chính thức đi vào hoạt động. Caron ngồi ở bên cạnh, nhìn hoàng đế Mephisto và nói, chàng uống ít thôi đấy. Nữ quan đem trái cây tới và nói, bẩm, mời lệnh bà dùng trái cây. Hoàng đế Mephisto nói, công trình hoàn thành sẽ đem lại những lợi ích kinh tế to lớn cho ngành nông nghiệp nước ta. Nào, hãy uống mừng. Triều thần Ai Cập vui mừng hô vang, hoan hô, hoàng thượng vạn tuế. Mừng đất nước chúng ta ngày càng giàu mạnh, công trình là sáng kiến của hoàng phi Caron đấy ạ. Hoàng đế Mephisto nói, để cảm ơn thần linh đã phù hộ người Ai Cập, ta quyết định ngày mai sẽ tổ chức lễ hội tạ ơn tại Đại Thần Điện. Caron thầm nói, quên mất, ta còn phải đi thăm chú bé nô lệ nữa, không biết vết thương chú bé đã lành chưa. Hoàng đế Memphis vui vẻ quay sang Caron và nói, Caron, hôm nay nàng phải uống với ta một ly đấy, để gọi là chia vui với ta. Caron đáp, em không uống đâu. Hoàng đế Memphis nhìn Caron và nói, đây là rượu ngon chứ có phải thuốc độc đâu, uống đi nào. Hoàng đế Memphis bắt đầu bốc hỏa nói, ta bảo uống là phải uống, cãi lời ta là phạm tội khi quân, rõ chưa? Hoàng đế Memphis kéo Caron ngồi vào trong lòng mình và nói, Caron, uống với ta đi mà, đừng để ta mất uy tín với triều thần. Caron nhìn hoàng đế Memphis và nói, em không uống đâu, rượu là một loại chất độc đấy. Hoàng đế Memphis nói, ai bảo nàng thế? Caron nói, tin em đi, đó là sự thật, đặc biệt rượu là kẻ thù của phụ nữ. Caron dịu dàng nhìn hoàng đế Memphis và nói, chàng cũng đừng uống nhiều, nó làm tê liệt thần kinh con người, làm giảm trí thông minh và sự sáng suốt. Hoàng đế Memphis vẫn ôm Caron ở trong lòng và nói, hừ, có thể nàng nói đúng, cảm ơn nàng. Triều thần vui vẻ hạnh phúc nói với nhau, ha ha, hai người tình tứ chưa kìa. Hoàng đế Memphis nói, các khanh đừng uống nhiều quá, vì ngày mai còn phải làm việc. Triều thần Ai Cập đáp, tuân lệnh bệ hạ. Ở bên ngoài, Meku đang lặn dưới sông Nin và nói, hừ, tức thật, con bé ấy có gì hấp dẫn hoàng đế Memphis? Tại sao ngài cứ nghe lời nó răm rắp thế? Ta xinh đẹp, hấp dẫn hơn nó nhiều, lẽ ra hoàng đế Memphis phải chọn ta mới đúng. Phải tìm cách loại trừ con bé ấy. Caron lại cải trang vi hành, đi cùng với Teti và Ruka. Teti lo lắng nói với Caron, lệnh bà khẩn trương lên nhé. Caron nói, ừ, ta ghé thăm xem thằng bé khỏe chưa, rồi về cung ngay mà. Còn phải gửi tiền thuốc men cho thầy thuốc nữa. Teti nói, ồ, đông bệnh nhân quá. Caron nhìn và nói, ông thầy này chắc là mát tay. Ruka nói với Caron, chúng ta đi vòng cửa sau vậy. Cả ba đi vào cửa sau. Caron nói, bệnh nhân điều trị ở đâu nhỉ? Caron nhìn quanh và nói, có thấy chú bé không? Teti nhìn thấy và nói, kia ạ. Caron đi tới và nói với thầy thuốc, xin lỗi, tình hình chú bé thế nào ạ? Thầy thuốc vui vẻ đáp, à, cô đây là người nhà bệnh nhân phải không? Chú bé bị nhiều vết roi khá nặng, cần phải điều trị lâu đấy. Caron lo lắng, thế à? Thầy thuốc đáp, vâng, chú bé phải nằm ít nhất là một tháng. Chi phí khá tốn kém, cô tính thế nào? Chú bé nhìn Caron và nói, cô Habi. Caron đưa cái hộp cho thầy thuốc và nói, tôi có đem theo một số tiền kha khá đây ạ. Xin thầy giữ lấy để lo tương lai cho cháu. Chú bé thấy vậy thì sửng sốt, cô Habi tốt với cháu quá. Thầy thuốc nghe vậy thì ngạc nhiên nói với Caron, cô nói thế nghĩa là sao? Caron nói, thưa thầy, thực ra tôi chỉ là người qua đường, cảm thương cho số phận cậu bé. Tôi sợ không còn dịp nào quay lại đây nữa, nên gửi thầy số tiền này, nhờ thầy lo cho cậu bé ăn học nên người, sau này tôi sẽ quay lại gửi thêm. Thầy thuốc đáp, cô thật là tốt bụng, số tiền này quá lớn, đủ nuôi chú bé cả đời, tôi xin sẵn sàng nhận trọng trách. Thầy thuốc đưa thuốc cho chú bé và nói, nào uống đi con trai. Khỏi bệnh rồi, con hãy ở lại đây, ta sẽ truyền nghề thuốc cho con. Caron nghe vậy thì mừng rỡ nói, nếu thế thì tốt quá, cảm ơn thầy rất nhiều. Thỉnh thoảng tôi sẽ nhờ anh Ruka ghé thăm, dạy chữ thêm cho chú bé. Caron quay sang nói với Ruka, được chữ Ruka. Ruka đáp, ơ, vâng ạ. Teti vui vẻ nói, chú bé tốt số quá. Chú bé nhìn Caron và nói, cô ơi, cháu không biết nói gì để cảm ơn cô. Caron nói với chú bé, có gì đâu, à, cháu tên gì? Chú bé đáp, dạ, con tên là Jebu. Caron nghe vậy thì vui vẻ nói, chà, cái tên đẹp đấy. Từ nay, Jebu là người tự do, không còn là nô lệ nữa. Tương lai cháu do cháu định đoạt. Cô muốn cháu hãy sống cho thật tốt, cố gắng ăn học thành tài, để sau này còn giúp đỡ những người khác. Jebu nhìn Caron và đáp, dạ. Teti nói nhỏ với Caron, lệnh bà, à quên, chị Habi ơi, về thôi, muộn rồi đấy. Caron nói với Teti, ừ, ta về ngay. Jebu vội vàng quỳ xuống chân Caron khóc và nói, con đội ơn cô. Caron cúi xuống, đỡ Jebu và nói, ơ kìa. Caron ôm lấy Jebu, Jebu nói, ơn này con xin ghi lòng tạc dạ. Caron nói, cô phải đi bây giờ, con ở lại mạnh giỏi nhé Jebu. Jebu vẫn khóc và nói, vâng. Caron vội đi và nói, tạm biệt Jebu, có dịp cô sẽ về thăm con. Thầy thuốc nhìn theo và nói, tạm biệt, người đâu mà đẹp người đẹp nết thế nhỉ? Jebu khóc và nói, cô Habi ơi, con sẽ nghe lời cô, sống thật tốt, con sẽ cố học thành tài để trả ơn cô. Caron rạng rỡ nói, Ái chà, kinh thành TB hôm nay mới lộng lẫy làm sao. Lễ hội này hẳn là hoành tráng lắm. Hoàng đế Memphisư vô cùng đẹp trai, oai phong trong bộ lễ phục. Hoàng phi Caron vô cùng lộng lẫy trong bộ quốc phục. Cả hai vô cùng rạng rỡ, hạnh phúc bên nhau tiến vào thần điện. Hoàng đế Memphisư vô cùng rạng rỡ nói với Caron: Điện thờ thần mặt trời là niềm tự hào của Ai Cập chúng ta đấy. Caron rạng rỡ đáp: Vâng, đây là một công trình kiến trúc đặc sắc. Caron nghĩ, tiếc là nó không tồn tại lâu với thời gian. Triều thần Ai Cập hô vang: Hoàng thượng giá lâm, vạn vạn tuế, vạn vạn tuế, kính rước hoàng phi vào thần điện. Caron trầm trồ: Ôi, đẹp quá. Hoàng đế Memphisư nhìn dân chúng và rạng rỡ nói: Dân chúng ca tụng nàng đấy. Dân chúng Ai Cập hô vang: Hoàng phi Caron vạn tuế, chúng con yêu mến người, cầu chúc người luôn trẻ đẹp. Một vị quan tư tế ra nói: Bẩm hoàng thượng và hoàng phi, thần là Nesen, hôm nay thần sẽ thay mặt quan đại thần Caputa đứng làm chủ tế. Hoàng đế Memphisư nhìn và nói: Thế cũng được, ta bắt đầu đi. Caron nghĩ: Sao lại có chuyện này nhỉ? Mọi khi ông tư tế Caputa luôn giành vinh dự này mà. Hoàng đế Memphisư và hoàng phi Caron tiến vào thần điện. Caron trầm trồ nhìn những bức tượng trên tường. Bức tượng người mỏ chim này là biểu tượng của Thor, thần mặt trăng. Còn đây là Amun, thần mặt trời, là vua của các thần và là đấng bảo hộ của các pharaoh khi ngài ra trận. Bắt đầu buổi lễ. Chúng con xin khấu dâng lễ vật này lên các vị thần linh để bày tỏ tấm lòng thành. Tạ ơn các ngài đã che chở, gìn giữ để người dân Ai Cập luôn luôn được sống trong hòa bình no ấm. Hoàng đế Memphisư vô cùng rạng rỡ nói với Caron: Caron, nàng hãy dâng hoa lên bàn thờ. Caron rạng rỡ đáp: Vâng, đóa hoa sen này là cả tấm lòng của dân Ai Cập. Trong khi đó, quan đại thần Caputa đang trên đường tới sa mạc. Quan đại thần Caputa mệt mỏi nói: Ôi trời, sao mà đi mãi không tới thế này? Đội trưởng Neketo, ông xem chúng ta có đi đúng đường không đấy? Đội trưởng Neketo chỉ tay về phía trước và nói: Thưa đại quan, chúng ta sắp đến nơi rồi ạ. Chỉ còn một quãng nữa thôi. Caputa nói: Gớm, sao mà nóng thế? Quân lính nói: Có ngôi đền phía trước. Caputa nhìn và nói: Hừm, cái am nhỏ xíu, đổ nát, bẩn thỉu ấy mà gọi là đền thờ được ư? Ta không tin em trai quốc vương Memphisư, giàu sang danh giá, lại chịu lánh mình trong cái ổ chuột này. Thầy tế trong miếu thấy Caputa thì vội vàng nói: Quan đại thần Caputa đến rồi kìa, mau chuẩn bị nghênh tiếp. Người hầu nói: Dạ. Đội trưởng Neketo nói: Đến rồi. Caputa nói: Phù, chuyến đi vất vả quá. Thầy tế của miếu ra đón và nói: Kính chào đại quan tư tế, ngài đã không quản đường xa đến tận đây, làm thần vô cùng cảm kích. Quan tư tế Caputa nói: Này, có phải ông là thầy tế đã gửi bức mật thư cho tể tướng Imhotep không? Ta được tể tướng phân công đến tận đây để xác minh sự việc, nếu có gian dối, mi sẽ phạm trọng tội đấy. Thầy tế quỳ và đáp: Vâng ạ. Bento hốt hoảng nói với Nemen: Gây rồi Nemen ơi, lão Caputa đến. Ta nghe nói lão đại quan này rất hống hách, chuyên ăn của đút lót. Nemen tới tát cho Bento một cái và nói: Im đi, đã bảo không được xưng hô mày tao cơ mà. Bento vội nói: Công tử Nebamen ơi, quân lính đang đến tìm ngài. Nemen nói: Ừ. Đừng có rối lên thế Bento, thời của ta đã đến rồi. Nebamen cười và nói: Caputa là thần quan tối cao, chủ tịch hội đồng tư tế, rất có thế lực. Ông ta thân chinh đến đây chứng tỏ rất quan tâm đến chuyện của ta. Bento lo lắng toát mồ hôi nói: Cẩn thận, kẻo bại lộ đấy. Nebamen nói: Không cần mi phải nhắc đâu Bento. Việc của ta đang tiến triển rất tốt đẹp. Đầu tiên ta đã lừa được ông thầy tế ở đây, khiến ông ta viết thư trình tấu lên triều đình. Bento lo lắng nói: Nhưng triều đình sẽ điều tra. Nebamen tự tin nói: Ta không sợ bất kỳ cuộc điều tra nào, bởi trong tay ta đang nắm giữ những bảo vật vô giá dùng làm chứng cứ. Thầy tế cung kính nói với Caputa: Kính mời quan đại thần và ngài đội trưởng vào trong ạ. Caputa nói: Điện thờ gì mà ẩm thấp thế này? Thầy tế đáp: Dạ, ở đây còn nghèo. Vào trong, Caputa nói: Ta đang rất nóng và mệt, có gì uống đỡ khát không hả? Thầy tế nói với người hầu: Mau lên, lấy nước uống và nước rửa mặt. Người hầu đáp: Dạ. Thầy tế nói: Bẩm, thần đã cho người vào gọi hoàng thân Nebamen, xin các ngài đợi một lát. Caputa nhìn và nói: Hừm, dân vùng này nghèo khổ lắm hay sao mà không lo tu bổ đền thờ gì cả. Đội trưởng Neketo nói với Caputa: Đại quan tư tế, ngài có thấy việc này kỳ lạ không? Tôi nghi ngờ lắm. Caputa nói, ông nghi điều gì đội trưởng? Đội trưởng Neketo nói, vị hoàng thân này là em trai bệ hạ, tại sao suốt 18 năm qua lại im hơi lặng tiếng? Mãi đến bây giờ mới ra mặt đòi quyền lợi cho mình. Caputa nói, chính ta cũng nghi ngờ giống như ông. Đội trưởng Neketo nói, chuyện này cần được xem xét kỹ, đại quan phải hết sức tỉnh táo. Người hầu đem nước tới và nói, mời quý khách. Caputa nói, nếu có chuyện lừa dối, ta biết ngay, đội trưởng yên tâm. Đội trưởng Neketo nói, hình phạt cho tội lừa dối triều đình là xử tử ngay. Bento ở ngoài nghe vậy thì hoảng hốt, ôi mẹ ơi. Đội trưởng Neketo nói, trách nhiệm của đại quan lần này rất nặng nề, bởi triều đình muốn tỏ tường trắng đen vụ việc. Nếu điều tra sai lệch, hậu quả sẽ vô cùng tai hại. Quan tể tướng đã buộc các quan trong triều giữ kín bí mật trước khi vụ việc ngã ngũ. Nhưng tôi lo khó giữ bí mật này. Vì vậy, chúng ta cần làm sáng tỏ vấn đề càng sớm càng tốt, để lâu triều đình sẽ dị nghị không hay. Thầy tế vào nói với Nebamen. Thưa hoàng thân, quan tư tế Caputa và ngài đội trưởng Neketo muốn gặp ngài ạ. Ngài không nên giấu tung tích làm gì. Nebamen giả bộ nói, hừ, rắc rối nhỉ, ta chẳng muốn gặp họ tí nào. Thôi thì, đằng nào ta cũng bị lộ tung tích rồi, không cho họ gặp cũng không được. Bảo họ chờ ta một lát. Thầy tế đáp, dạ. Bento vô cùng lo lắng nói, Nemen ơi, cậu liều quá, lộ ra là chết. Nemen nghiêm mặt nói với Bento, câm mồm, chỉ có ta và Mi biết chuyện giả danh này thôi. Nếu Mi làm phản, tiết lộ việc giả mạo, ta sẽ cắt đầu Mi, rõ chưa? Bento sợ hãi nói, tớ thề không bao giờ phản cậu, nhưng ngộ nhỡ lão tư tế điều tra ra. Nemen cười và nói, ha ha, lão tư tế ngu ngốc ấy còn lâu mới lật tẩy được ta, nên nhớ ta có những vật chứng vô cùng thuyết phục. Để chắc ăn, ta sẽ mua chuộc lão tư tế. Lão là một tham quan, chuyên ăn của lót mà. Bento, rồi mày sẽ thấy tao bước lên đỉnh vinh quang như thế nào. Ít nhất, tao cũng đòi chia một nửa vương quốc Ai Cập. Trung thành với tao, mày sẽ vinh hoa cả một đời. Bento nghe vậy thì vui vẻ nói, thật chứ? Ở ngoài, quan tư tế Caputa bực mình nói, sao lâu thế nhỉ? Thật láo xược, hắn bắt chúng ta đợi đến bao giờ đây? Đội trưởng Neketo nói, ngài nói khẽ chứ? Caputa nói, ta sợ gì chứ? Thầy tế chạy ra và nói, bẩm, tôi đã thuyết phục được hoàng thân, bây giờ các ngài có thể vào trong thi lễ được rồi. Xin mời, đừng để hoàng thân đợi. Đội trưởng Neketo nói, mời đại quan đi trước. Caputa nghĩ, hừ, ta mà phải thi lễ ư? Chẳng biết gã này có đúng là hoàng thân thật không mà chưa gì đã đòi ra oai với ta. Thôi kệ, cứ nhịn đi xem thực hư thế nào đã. Thầy tế nói, xin giới thiệu với quan đại thần Caputa và ngài đội trưởng Neketo, đây chính là hoàng thân Nebamen, là em cùng cha khác mẹ với hoàng đế Memphis đương triều. Caputa sửng sốt nghĩ, ái chà, mình cứ tưởng sẽ gặp một vị chân tu rách rưới. Nào ngờ lại là một thanh niên ăn mặc sang trọng, trên người đeo toàn những món trang sức tuyệt hảo. Nebamen dõng dạc nói, chào đại tư tế và ông đội trưởng, các ngài đi đường có mệt không? Đội trưởng Neketo nói với Caputa, trông kẻ này thật ung dung, chẳng lộ chút e ngại sợ sệt, ngài nghĩ thế nào Caputa? Ừ, tướng tá cũng được, mà sao chẳng giống hoàng đế Memphis tí nào, hoàng đế ta đẹp trai hào hoa đĩnh đạc, trong khi người này có vẻ gian xảo thế nào ấy. Nhưng các món trang sức kia thì quá vương giả. Nebamen nghĩ, hê, chúng đâu có biết ta đã nhặt được những món trang sức quý giá này từ một phần mộ trong sa mạc. Trong ánh mắt lão Caputa đang ngắm nhìn các món bằng vàng với vẻ thèm thuồng kìa. Bento lo lắng toát mồ hôi, ôi trời, quân lính đã bao vây tứ phía. Nemen mà để lộ là mình tiêu ngay. Nemen chỉ vào món trang sức đang đeo trên cổ và nói, ngài tư tế biết tấm điêu khắc tinh xảo này mang ý nghĩa tượng trưng quyền lực hoàng triều Ai Cập chứ? Đội trưởng Neketo sửng sốt nói, đúng rồi, hoàng đế Memphis cũng đeo một tấm tương tự. Caputa sửng sốt nói, ôi, thật tuyệt vời, tấm phù điêu này đẹp và tinh xảo hơn tấm của hoàng đế Memphis, ở đâu ngài có vậy? Nemen nói, đại quan tư tế quả là có con mắt tinh tường, ta có lời khen đấy. Tấm phù điêu bằng vàng này là của phụ vương tiên đế đeo cho ta khi mới chào đời. Caputa nghe vậy thì nói, trời ơi, thật thế ư? Tôi bắt đầu tin ngài rồi, thưa hoàng thân. Đội trưởng Neketo nghĩ, đáng ngờ quá, hừ, cái ông tư tế này thật hồ đồ. Chưa gì đã vội tin người, đúng là cứ thấy vàng là tối mắt. Nemen nói, tôi còn nhiều kỷ vật của tiên đế nữa, ngài tư tế muốn xem không? Caputa nói, muốn ạ. Neketo nói, tôi cũng muốn xem các vật chứng ấy. Nemen nói, hầu cận Bento, mang cho ta cái hộp đựng di vật. Bento mang vào và đáp, đây à. Nemen cầm cái hộp và nói, đây là những kỷ vật mẫu thân để lại cho ta trước khi mất. Đội trưởng Neketo nói, cho tôi xem nào. Nemen đưa cái hộp và nói, các ngài hãy nhẹ tay cho, bởi đây là những vật quốc bảo cực kỳ quý giá. Kabuta nghe vậy thì nói, vật quốc bảo quý giá ư, chúng là thứ gì vậy? Đội trưởng Neketo xem và nói, ồ, một văn bản cũ, có đóng dấu hoàng gia. Tuồng chữ viết tay này chính là của tiên đế Nefenmaat. Kabuta nói, con dao bằng vàng này chính là báu vật luôn được tiên đế mang bên mình. Ông đội trưởng hãy đọc xem văn bản nói gì. Ông đội trưởng đọc, hôm nay tại vùng sa mạc phía tây này ta có thêm một hoàng nam tên là Nebamen, là em khác mẹ với Memphis. Khi nào Nebamen trưởng thành sẽ được chia 1/3 vương quốc Ai Cập cùng Memphis trị vì thiên hạ. Nemen nói, trước những vật chứng rành rành thế này, đại quan tư tế và ông đội trưởng còn nghi ngờ ta là hoàng thân giả mạo nữa không, hay còn muốn thêm bằng chứng nữa? Kabuta nói, không cần đâu ạ, những vật chứng này có thể đã đủ để đi đến kết luận. Nemen nói, vậy là các ngài đã tin. Đội trưởng Neketo nói, tuy vậy chúng tôi vẫn còn một thắc mắc muốn làm sáng tỏ. Tại sao ngài lánh mặt suốt 18 năm qua đến giờ mới xuất hiện ạ? Kabuta vội nói, à cũng dễ đoán thôi, có lẽ hoàng thân đây là người không màng danh lợi. Bento đáp, đúng thế đấy ạ, chủ nhân tôi thích là một tiểu tăng nghèo rầy đây mai đó. Nemen nói, các ngươi đến tìm thì ta tiếp, chứ chưa chắc ta đã muốn về kinh thành nhận mặt anh em với Memphis đâu. Bởi ta không biết Memphis là người thế nào, lỡ ông ấy ác cảm với ta thì sao? Đội trưởng Neketo và Kabuta sửng sốt nói, ơ, thế là thế nào? Nemen nói, thật lòng ta muốn ở nơi thần điện này hiến mình phụng sự thần linh. Kabuta nói, không được, hoàng thân không thể giam mình suốt đời chốn cực khổ nghèo hèn này. Ngài là em trai hoàng đế cơ mà. Nemen nói, bản thân ta sống thế nào cũng được, chỉ mong đất nước Ai Cập mãi mãi phồn vinh no ấm. Hoàng đế Memphis đang làm rất tốt điều đó. Vì vậy ta không nên về triều đình, sợ gây hiểu lầm rắc rối. Các ngươi hãy về triều đình bẩm báo lại với anh Memphis của ta, bảo rằng ta luôn đêm ngày cầu nguyện cho quốc thái dân an. Mọi việc ta đã trình bày hết cả rồi, xin phép quý vị cho ta cáo lui vì còn phải cầu nguyện. Nói rồi Nemen đi vào. Đội trưởng Neketo nhìn theo và nói, thật đáng không phục. Cảm động thay, tấm lòng đáng quý của hoàng thân Nebamen, ngài đã đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Kabuta nhìn theo và nói, ta đã bị thuyết phục hoàn toàn, đây đúng là khẩu khí của bậc chân mạng đế vương. Đội trưởng Neketo và Kabuta bàn với nhau, phải thuyết phục hoàng thân, đất nước đang cần những người như ngài. Bento nghe vậy thì vui mừng chạy vào nói, ha ha, thành công rồi. Thành công rồi Nemen ơi, cậu tính toán như thần. Hai lão quan đã hoàn toàn tin cậu, bây giờ cậu tính sao? Nemen tháo chiếc vòng cổ ra và nói, ngươi hãy đưa cho lão Kabuta món trang sức quý giá này, bảo rằng ta tặng lão. Bento nhớ lại cảnh Bento và Nemen đã cướp của bọn lái buôn. Bento nói, nhưng cái này bằng vàng rất đắt tiền, cho đi uổng lắm. Tớ với cậu đã phải liều mới cướp được của bọn lái buôn. Nemen bực mình, cốc đầu của Bento và nói, câm mồm đi, hỏng việc lớn bây giờ. Mày còn lộn xộn là chết với tao. Bento để chiếc vòng vào trong hộp và đem tới nói với Kabuta. Bẩm đại quan, Kabuta nói, ơ, cái gì thế? Bento cung kính nói, hoàng thân Nebamen tặng ngài món quà nhỏ. Kabuta nhận và nói, sao, quà cho ta ư? Bento đáp, vâng ạ, chủ nhân tôi rất cảm kích việc ngài lặn lội đến đây. Kabuta mở ra thì sửng sốt nói, ôi trời, đẹp quá, thật hợp ý ta. Món trang sức này có trị giá bằng cả một gia tài chứ không ít. Kabuta vô cùng thích thú. Nemen nghĩ, lời đồn quả không sai, lão tư tế này mê vàng hơn mọi thứ trên đời. Cá đã cắn câu rồi, bây giờ ta chỉ việc khoanh tay ngồi chờ. Trong khi ấy, tại kinh thành TB, một vị quan báo với hoàng đế Memphis, tâu bệ hạ, có báo cáo của quan tổng trấn vùng Kosen gửi về. Hoàng đế Memphis nói, tốt, ta đang cần thông tin số liệu chi tiết về tình hình khai thác khoáng sản toàn vùng. Tể tướng Imhotep xem báo cáo và nói, theo báo cáo, ta vừa phát hiện thêm một số vỉa khoáng sản rất quý ở đây. Hoàng đế Memphis nói, hay lắm, trữ lượng thế nào? Imhotep đáp, bẩm, theo tính toán thì lượng khoáng sản này lớn nhất từ trước đến giờ. Hoàng đế Memphis nói, vậy thì đưa vào khai thác ngay. Quân Ai Cập báo, muôn tâu bệ hạ, Thuyền của sứ giả Vương quốc Minoa vừa cập bến ạ. Hoàng đế Memphisư nói, được, hãy cử người đón tiếp chu đáo. Ở trong cung, Caron nói, vừa phát hiện vía quặng mới à. Theo ta biết, vùng núi Sinai gồm toàn mỏ đồng, vía quặng mới này chắc cũng không ngoại lệ. Nữ quan nghe vậy thì vui vẻ đáp, hoàng phi tài thật, chuyện gì cũng biết cả. Caron nghĩ, theo sách sử thì Ai Cập cổ đại không có quặng sắt, mà quặng sắt rất cần để sản xuất vũ khí, công cụ sản xuất. Đây là một thiệt thòi đáng tiếc. Nữ quan nhìn ra ngoài và nói, bệ hạ đang đến thì phải. Caron vẫn suy nghĩ, hiện giờ Ai Cập đang bị các nước dòm ngó, trong khi thực lực quân đội của ta chưa đủ mạnh để tự vệ. Hoàng đế Memphisư đã tới và ôm Caron từ đằng sau. Hoàng đế Memphisư nói, hoàng phi của ta, nàng đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Caron bị bất ngờ nên nói, ơ kìa. Caron quay lại nhìn hoàng đế Memphisư và nói, Memphisư, chàng đến sao không báo trước, làm em giật mình. Hoàng đế Memphisư nhìn Caron và nói, đây là hoàng cung của ta, ta muốn đến muốn đi lúc nào tùy thích, tại sao phải báo trước chứ? Caron nói, nhưng đó là phép lịch sự. Hoàng đế Memphisư nhìn Caron và nói, dẹp cái phép lịch sự vớ vẩn khó hiểu của nàng đi. Hoàng đế Memphisư dùng một tay nhấc Caron đi ra ngoài và nói, ta và nàng phải đón tiếp sứ giả Minoa bây giờ, họ đang muốn hợp tác làm ăn với ta. Quân Ai Cập hô vang, người Minoa là bạn tốt của dân Ai Cập, hoan hô tình hữu hảo giữa hai nước. Ai dẫn đầu đoàn sứ giả Minoa nhỉ? Hình như là tướng Dư Cư Tát. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, lại là Dư Cư Tát ư, ta chẳng ưa hắn tí nào. Hoàng đế Memphisư nhanh nhó nói, thật bực mình. Caron nhìn và vui vẻ nói, ông ấy lên bờ rồi. Dư Cư Tát tới quỳ trước mặt hoàng đế Memphisư và nói, thần là Dư Cư Tát, đại sứ vương quốc Minoa, xin ra mắt hoàng thượng và hoàng phi tôn kính. Đã lâu không gặp lại, hoàng thượng và hoàng phi vẫn khỏe chứ ạ? Hoàng đế Memphisư nói, hừm, ta và Caron vẫn khỏe, cảm ơn. Caron vui vẻ nói, chào tướng quân, hoàng thái hậu và quốc vương Minosư có khỏe không ạ? Hoàng đế Memphisư nói với tướng quân Dư Cư Tát, xin lỗi, ông anh đến Ai Cập có việc gì? Tướng quân Dư Cư Tát vẫn quỳ và cung kính đáp, bẩm, thần được lệnh của hoàng thái hậu và quốc vương đem đến tặng hoàng thượng và hoàng phi một số lễ vật để gọi là cảm ơn. Thái hậu Minoa đã nói, hoàng phi Caron đã cứu quốc vương Minosư khỏi bệnh, còn hoàng thượng Memphisư giúp cho chúng tôi chiến thắng quân Hittite ở Troia. Hoàng đế Memphisư nói, cảm ơn tướng quân. Triều thần Ai Cập nói, lắm quà nhỉ, quà đẹp quá. Caron nói với tướng quân Dư Cư Tát, sẵn tiện tướng quân cho tôi hỏi tình hình đảo núi lửa thế nào rồi. Dư Cư Tát vui vẻ đáp, thưa hoàng phi, hòn đảo lâu lâu vẫn rung chuyển nhưng chẳng thấy gì nguy hiểm. Hoàng đế Memphisư mở một cái bình ra và nói, nước gì trong bình thế này? Caron nghĩ, có mùi lạ. Dư Cư Tát vui vẻ đáp, muôn tâu, đó là nước khoáng lấy từ đảo núi lửa ạ. Caron nhìn bình nước và nói, thảo nào có mùi lưu huỳnh. Tê Ti nói, nước này nguội hẳn rồi lệnh bà nhỉ. Dư Cư Tát báo với hoàng đế Memphisư, bẩm hoàng thượng, thần nghe đồn quốc vương Hittite đang đẩy mạnh việc sản xuất vũ khí, đồng thời tăng cường liên minh các nước. Caron nghe vậy thì lo lắng, sao? Quân Hittite đang lên kế hoạch trả thù chăng? Trong khi đó, tại Babylon, cung nữ Babylon lo lắng nói với Ari, lệnh bà Asisư lại bỏ ăn ạ? Hai ngày nay, bà chỉ uống nước, tôi lo quá. Ari đem thức ăn vào và nói, kính mời lệnh bà dùng bữa tối ạ. Asisư mệt mỏi nói, ta không muốn ăn. Ta vừa nghe tin Memphisư mở tiệc mừng chiến thắng trận Troia, ta rất nhớ Ai Cập và nhớ em trai ta. Hầu nữ Ari, ta muốn trở về Ai Cập ngay lập tức, không muốn ở đây thêm một giờ phút nào nữa. Ari hoảng hốt đáp, xin lệnh bà đừng nghĩ quẩn. Asisư nói, ngươi đừng quên ta là nữ hoàng Ai Cập. Ta đã sinh ra và lớn lên bên dòng sông Nin suốt 20 năm. Trái tim ta thuộc về hoàng đế Memphisư, thông minh dũng cảm, chứ không phải của Ragasu đại đế, tham lam và gian xảo. Ở Babylon này, ta chưa bao giờ hưởng hạnh phúc một ngày. Nữ hoàng Asisư nhớ lại hình ảnh Memphisư dũng cảm thiện chiến. Tất cả chuẩn bị tấn công. Asisư tha thiết gọi, em trai yêu quý của ta. Ari hoảng hốt nói, tốt nhất lệnh bà đừng nghĩ đến chuyện trở về nữa, vì người Ai Cập đã coi lệnh bà như kẻ thù. Asisư nói, nhưng ta vẫn chưa bị hội đồng tư tế phế truất vương quyền. Trên thực tế, ta vẫn là người của hoàng gia Ai Cập, được quyền bất khả xâm phạm. Ta phải về Thebe ngay, ta nhớ Memphisư lắm rồi. Ari lo lắng nhìn xung quanh và nói, lệnh bà nói khẽ thôi, đừng để quốc vương Ragasu biết. Asisu lại nhớ tới những hình ảnh thơ ấu của mình và Memphisu, và hình ảnh hoàng đế Memphisu kiêu hùng dũng mãnh. Ta nhớ quay quắt những ngày thơ ấu được sống bên cạnh Memphisu ở Hạ Ai Cập, em trai của ta. Lẽ ra chúng ta đã nên vợ thành chồng, cùng chung sức xây dựng Ai Cập. Ngờ đâu con bé tóc vàng ấy xuất hiện, cướp lấy Memphisu của ta, tước đi toàn bộ những ước mơ hạnh phúc của đời ta. Ta căm thù con bé ấy, nó là căn nguyên mọi bất hạnh của ta, ta thề sẽ không đội trời chung với nó. Ari vô cùng lo lắng nói, lệnh bà ơi, nguy hiểm lắm. Lệnh bà, cẩn thận. Quốc vương Ragasu tới chỗ của Asisu. Cung nữ nói, bệ hạ say rồi. Ragasu nói, tránh ra nào, Asisu đâu? Ragasu tới và nói, ta biết nàng ra đây mà. Nào, nữ thần xinh đẹp, mau lại đây với ta. Ragasu đến bên Asisu, kéo Asisu lại và nói, nàng lại nhớ quê hương phải không? Đừng buồn, nay mai nàng sẽ được trở về Ai Cập. Ragasu ôm Asisu và nói, ta đã lên kế hoạch rồi. Không lâu nữa, liên quân Babylon và các nước sẽ tiến đánh Tê Bê, hạ bệ Memphisu. Nàng sẽ được khôi phục vương quyền. Nàng vừa lòng chứ? Asisu nghe vậy thì sửng sốt. Ragasu cầm tay Asisu lên hôn và nói, hãy tin ta, ngày ấy sẽ không còn xa nữa đâu. Asisu nghĩ, việc ấy vẫn còn xa vời, ta còn việc gấp hơn nhiều. Nó còn sống là ta chưa yên tâm, ăn ngủ không yên. Asisu nói với Ari, Ari, mi phải giúp ta. Ari quỳ và đáp, vâng, con sẽ cố thử lần nữa. Ari nói với sát thủ, nghe rõ rồi chứ? Sát thủ nói, vâng vâng, lần này nhất định bọn tôi sẽ lấy mạng con bé ấy, nhưng tốn kém đấy. Bọn sát thủ lên đường và nói, biên giới kia rồi, chúng ta đã đến Ai Cập. Trong khi đó, một toán kỵ mã từ Medea đã vượt dãy núi Yagurosu thâm nhập lãnh thổ Ai Cập. Nhanh lên nào, phải vượt chạm gác trước khi trời sáng. Bọn chúng nói với nhau, này, những lời đồn đại về nữ thần Ai Cập tài thế liệu có đáng tin không? Vâng, đó hoàn toàn là sự thật, nàng là một báu vật của người Ai Cập. Các lái buôn kể rằng nàng có một sắc đẹp chim sa cá lặn. Đã thế còn vô cùng thông minh uyên bác, mọi vấn đề đông tây kim cổ. Càng nghe ngươi nói ta càng thêm tò mò. Nên liều lĩnh tổ chức chuyến đi này, quyết nhìn tận mắt cô vợ trẻ của hoàng đế Ai Cập Memphisu xem có đúng như lời đồn không. Người tùy tùng đáp, vâng, ngài Ansama yên tâm, ngài sẽ không phải thất vọng đâu. Vả lại, chúng ta đi lẫn vào đoàn người đông đúc đến chúc mừng triều đình Ai Cập, không sợ bị phát hiện đâu. Ansama nói, à, ta còn nghe nói cô gái này đã phá kinh thành Assyria, nước láng giềng, thù địch với ta phải không? Người tùy tùng đáp, vâng, chính cô ấy đấy ạ. Ansama nói tiếp, ta còn biết chính hoàng đế Memphisu đã chém đứt một cánh tay của tên bạo chúa Angon xứ Assyria đáng ghét. Lần này ta cũng muốn gặp cả vị hoàng đế dũng cảm ấy. Người tùy tùng nói, tới biên giới rồi ạ. Ansama nói, đất nước Media của chúng ta nhỏ bé nhưng có loài ngựa nổi tiếng dũng mãnh gan lì. Vì lẽ đó tên bạo chúa Angon luôn cho người đánh phá dọa nạt để bắt chúng ta cống nạp hàng đàn ngựa quý dùng làm chiến mã. Ta muốn nhân dịp này đặt quan hệ liên minh với người Ai Cập chống lại kẻ thù truyền kiếp Assyria. Nhưng ta chưa biết rõ về Memphisu, vì vậy mới cần có chuyến đi thăm dò này. Việc liên minh với Ai Cập nếu có cũng phải tiến hành trong bí mật, không để người Assyria biết. Cùng lúc đó tại Hittite, quốc vương Hittite vô cùng tức tối nói, các ngươi là quân ăn hại, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra tung tích hoàng tử Izumin con trai ta à? Hãy lấy thêm quân, quay lại thành Troia tìm kiếm thật kỹ cho ta. Quân Hittite đáp, xin quốc vương tha tội, chúng thần tìm 5 lần 7 lượt rồi. Quốc vương Hittite nóng giận nói, vậy thì hãy tìm thêm 50 lần, 70 lần nữa, cho đến khi tìm ra thì thôi, tốn kém thế nào cũng được. Hoàng tử là một con người, chứ có phải cây kim sợi chỉ đâu mà tìm không ra. Bọn bay làm không xong việc này, ta chém đầu tất cả. Gừ, càng nghĩ càng tức, mọi việc là do tên Memphisu khốn kiếp. Quan quân Hittite nói, xin bệ hạ đừng quá buồn bực. Vâng, chúng thần tin hoàng tử bị lạc đâu đó. Quốc vương Hittite tức giận nói, ta phải trả thù bọn Ai Cập. Hãy cử ngay đội đặc nhiệm sang Tebe lấy đầu Memphisu về đây cho ta. Quân Hittite đáp, rõ. Trong khi đó, tại kinh thành Tebe, người dân chèo thuyền trên sông Nin và nói với nhau, chà, hôm nay đông vui quá các cô nhỉ. Ừ, mọi người đang đổ dồn về kinh thành, chúc mừng Hoàng Phi vừa trở về bình an. Nghe nói sứ giả các nước đến đông lắm. Toàn bộ người dân kinh thành Tebe nô nức. Của ít lòng nhiều, chúng tôi cũng có quà mừng lệnh bà Carol. Chà, những trái cây ngon quá, chắc lệnh bà rất thích. Hoàng phi Carol là niềm tự hào của người Ai Cập chúng ta. Ừ, Hoàng phi là người khiêm tốn, người không thích phô trương. Tôi nghe nói các vị nguyên lão triều đình có ý muốn dựng tượng Hoàng phi Carol, nhưng người quyết liệt từ chối. Người sợ tốn kém cho công quỹ nữa. Teti nhìn ra ngoài kinh thành và nói, bấm lệnh bà. Từ lúc lệnh bà trở về TB, ngày nào cũng có hàng đoàn người xếp hàng xin vào cung dâng lễ vật chúc mừng lệnh bà. Carol nói, ta biết rồi. Cung nữ nói, người nào cũng mong gặp lệnh bà. Nữ quan nói, thần dân Ai Cập ai cũng yêu mến lệnh bà. Nữ quan và các cung nữ trang điểm và thay y phục cho Carol. Carol nói, ta cũng muốn gặp hết từng người để tỏ lòng cảm ơn họ đã quan tâm lo lắng cho ta. Nhưng tiếc là sức khỏe và thời gian không cho phép. Nữ quan nói với Carol, không sao đâu ạ, Hoàng phi luôn khỏe mạnh là mọi người vui rồi. Carol xúc động nói, ừ, ta sẽ cố gắng giữ sức khỏe. Carol nghĩ lại, mới hôm qua ta suýt ngã ở cầu thang đại sảnh. Hoàng đế Memphis hoảng hốt, vội vàng chụp lấy Carol, làm cả triều đình lo xanh mặt. Còn sáng nay ta hậu đậu làm rơi rổ trái cây. Mình vụng về thế này làm sao trở thành mẫu nghi thiên hạ được. Hoàng đế Memphis rạng rỡ trong bộ triều phục tới và nói, Carol, ta có việc gấp phải đi, đại diện nông dân thành TB xin gặp nàng để vấn an. Ta đã đồng ý, họ đang đợi nàng ở đại sảnh. Carol lo lắng đáp, ơ, em chưa chuẩn bị. Nữ quan nói, mời Hoàng phi. Hoàng đế Memphis nhìn Carol và nói, thế này cũng được rồi, nàng ra đi. Carol chạy tới, ôm chầm lấy Hoàng đế Memphis. Hoàng đế Memphis bất ngờ và ngạc nhiên nói, ơ. Carol vẫn ôm Hoàng đế Memphis và nói, Memphis, em không quen tiếp xúc với đám đông trước sân rồng một mình, chàng cùng đi với em được không? Hoàng đế Memphis nói, ơ hay, nàng mắc cỡ ư. Đừng quên, nàng là một hoàng phi, phải làm quen dần đi. Carol vẫn ôm chặt Hoàng đế Memphis và nói, không, em ngượng lắm, em không thể. Hoàng đế Memphis nói, rất tiếc, ta có một buổi họp quan trọng. Nói rồi, Hoàng đế Memphis bước đi. Carol vội nắm lấy áo choàng của Hoàng đế Memphis. Memphis bị bất ngờ và nói, ơ kìa, rách áo ta bây giờ. Carol vẫn nắm không chịu buông ra. Hoàng đế Memphis lớn tiếng nói, rách áo ta bây giờ. Carol vẫn nắm chặt áo choàng của Hoàng đế Memphis. Đi tới trước mặt Hoàng đế Memphis nhìn và nói, em năn nỉ mà, chàng phải giúp em. Mấy khi dân chúng đến tận hoàng cung này xin gặp chúng ta, em muốn chàng gần gũi họ để có sự cảm thông nhiều hơn. Làm vua mà xa dân là quan liêu đấy. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì phá lên cười. Ha ha, nàng dạy ta làm vua đấy à. Carol nói, này em không đùa đâu nhé. Carol vẫn nắm chặt áo choàng của Hoàng đế Memphis và nói, em đang cố gắng trở thành một hoàng phi mẫu mực, và em cần được chàng giúp đỡ chỉ bảo. Hoàng đế Memphis nghe vậy, ôm Carol, cúi xuống nhìn Carol và nói, lúc này nàng mới cần ta chỉ bảo. Thế còn những lần nàng trốn ta đi rong chơi thì sao? Carol nhìn Hoàng đế Memphis và nói, ơ, chuyện đó xưa rồi mà. Hoàng đế Memphis ôm Carol trong tay. Nữ quan và các cung nữ thấy cảnh đó thì tủm tỉm cười. Hoàng đế Memphis nhìn xung quanh và đỏ mặt. Hoàng đế Memphis nói với Carol, thôi được rồi, ta hủy bỏ cuộc hẹn với Dư Cư Tát để đi cùng nàng vậy. Carol vui mừng đáp, vâng, lâu lâu dân chúng mới đến hoàng cung thăm ta, chàng phải tiếp họ chứ. Cười tươi lên nào. Teti nhìn theo và nói, lệnh bà giỏi thật. Người dân reo lên, a, Hoàng phi Carol ra tiếp chúng ta kìa. Có cả Hoàng đế Memphis nữa, thật vinh dự cho bà con nông dân chúng ta. Quân lính Ai Cập hô vang, Hoàng thượng giá lâm. Lẫn trong dân chúng, người tùy tùng nói, thưa ngài Ansama, họ đấy. Ansama nói, suỵt, đừng gọi tên ta. Người dân Ai Cập hô vang, Hoàng thượng vạn tuế, Hoàng phi vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng đế Memphis quan sát và nói với Carol, cẩn thận nhé Carol, ta vừa thấy một số người ngoại quốc ngồi lẫn trong đám đông. Carol đáp, dạ, chàng tinh mắt quá, em chẳng nhận ra ai với ai. Người tùy tùng nói với Ansama, đó là hai người ngài cần gặp. Ansama nhìn và nói, không ngờ Hoàng đế Memphis danh tiếng lẫy lừng lại trẻ trung đến thế. Người tùy tùng nói, Hoàng phi Carol còn trẻ hơn nữa, trông như một thiếu nữ mới trưởng thành. Hoàng đế Memphis và Hoàng phi Carol ngồi giữa sân rồng. Unasu và Minie ở bên cạnh bảo vệ. Xung quanh có các người hầu. Một chú bé đem dưa tới cho Carol và nói, Đây là dưa nhà con trồng đấy ạ. Carol dịu dàng nhìn chú bé và nói, chào bé. Những người dân nói, còn đây là những nụ sen đẹp nhất chúng con vừa hái trên dòng sông Nin. Người dân nô nước tới, mau lên, lệnh bà Carol kìa, đừng chen lấn. Đây là trái cây vườn nhà. Kính tặng Hoàng Phi loại mật ong thượng hạng. Tôi đến trước mà. Ansama nhìn và nghĩ, đúng như lời đồn, cô gái sông Nin rất được lòng dân. Cô ta cũng xinh đẹp nhưng hơi nhỏ con. Một thể trạng yếu ớt như thế, khó tin là cô ta đã phá thành Assyria, thiên hạ đồn quá chăng? Tùy Tùng nói với Ansama, ngài có quà gì không? Ansama lấy quà ra và nói, có đây, ta đã chuẩn bị để khỏi bị nghi ngờ, hy vọng cô gái sẽ thích. Người lính Ai Cập nói với Ansama và Tùy Tùng, này, đến lượt các ông rồi. Nhanh lên, cho người khác vào tiếp. Người Tùy Tùng nói, vâng vâng, chúng tôi vào ngay. Ruka thấy vậy thì để ý. Ansama vào và nói, kính chào nữ thần sông Nin, từ lâu chúng thần nghe danh, giờ mới gặp mặt, thật hân hạnh. Carol nhìn và ngạc nhiên nói, các ông là người ngoại quốc à? Ansama đáp, vâng, tôi là lái buôn đến từ Media, một tiểu quốc nằm sát bên cạnh Assyria. Carol nghe vậy thì vui vẻ nói, tôi biết Media, đó là quê hương của loài ngựa chiến nổi tiếng thế giới. Ansama nghe vậy thì ngạc nhiên nói, vâng, Hoàng Phi nói đúng. Hoàng đế Mephuisư nghe vậy thì nghĩ, hừ, sao ta không biết loài ngựa ấy nhỉ? Ansama cung kính nói với Carol, để tỏ lòng ngưỡng mộ, thần xin tặng Hoàng Phi tấm vải quý. Carol đáp, vâng, cảm ơn ngài. Carol nhận tấm vải và sửng sốt nói, ôi, đẹp quá, đây chính là lụa tơ tằm, sản phẩm độc đáo của người Trung Quốc. Thứ lụa quý này được dệt ra từ tơ một loài sâu gọi là con tằm. Theo truyền thuyết cách đây 4.000 năm, vợ của Hoàng đế Trung Hoa đánh rơi con kén tằm xuống nồi nước sôi, nhờ đó phát hiện một phương pháp kéo sợi độc đáo. Ansama nghe vậy thì sửng sốt, trời, làm sao cô ấy biết được? Thật là một bộ óc tinh thông kim cổ. Hoàng đế Mephuisư nghe vậy thì nói, lụa tơ tằm à? Carol vui vẻ đáp, đúng thế thưa bệ hạ. Sản phẩm này được đưa từ Trung Quốc đến châu Phi qua con đường tơ lụa nổi tiếng. Ansama vô cùng sửng sốt, không thể tin được, cô ta biết chính xác cả xuất xứ loại vải thượng hảo hạng này. Ta đã bỏ một món tiền khổng lồ, tốn bao công sức mới mua được tấm vải quý này. Nó là bảo vật có 102. Thế mà cô gái này biết về nó rành rẽ hơn ta. Carol vẫn vui vẻ nói, thứ lụa này rất độc đáo. Nếu may áo mặc vào mùa đông thì ấm, mặc vào mùa hè thì mát. Mặt lụa lại rất mịn màng, chứ không thô ráp như thứ vải ta thường mặc. Nữ quan nói, thật tuyệt vời. Teti nói, nhìn là thấy mê rồi. Carol nói, vậy là tấm lụa này đã vượt hàng ngàn dặm đường, băng qua dãy núi Thiên Sơn, đi hết chiều dài sa mạc Sahara để đến đây. Carol nói với Ansama, cảm ơn vì đã tặng tôi một món quà hết sức có ý nghĩa về mặt lịch sử. Carol đưa bàn tay ra và nói, ngài vui lòng cho tôi biết tên được không ạ? Có dịp nào đó đến Media, tôi sẽ tìm ngài. Ansama đáp, dạ, vâng, thần tên là Ansama. Carol rất vui và nói, vâng, cảm ơn ngài Ansama một lần nữa. Tôi rất thích món quà bất ngờ của ngài. Ansama sững sờ nhìn Carol và nghĩ, cô gái này rất thông minh duyên dáng, nàng thật đáng yêu, ta bị hớp hồn rồi. Hoàng đế Mephuisư nghĩ, hừ, ta có nghe nói một loại vải quý do người phương Đông làm ra chính là thứ lụa tơ tằm này sao? Người tùy tùng nhắc Ansama, ngài Ansama, hoàng đế Mephuisư đang nhìn kìa, cẩn thận đấy. Hoàng đế Mephuisư nghĩ, tấm lụa ấy đáng giá cả một gia tài, tại sao một lái buôn bình thường lại xài sang như thế? Có hai đứa bé tới và nói, cô Carol ơi, đây là trứng vịt nhà con nuôi được, còn đây là trái mận nhà con trồng. Bé trai nói, con mời cô dùng trứng, còn tươi lắm ạ. Bé gái nói, không, cô ăn mận của con trước cơ. Carol vui vẻ nói, ừ. Tùy Tùng nói với Ansama, ta chuồn thôi, kẻo bị để ý đấy. Rổ mận bị rơi xuống, bé gái khóc và nói, đổ hết của em rồi. Carol nói, cô xin lỗi. Bé gái vẫn khóc và nói, bắt đền anh đấy. Carol cười và nói, nín đi cưng, để cô đền. Cậu bé và Teti nhặt những trái mận lên. Bé gái nói với Carol, cô thấy mận của con có ngon không ạ? Carol cầm rổ mận và vui vẻ nói, ừ, cô ăn rồi, ngon lắm. Bé trai cầm rổ trứng và vui vẻ nói, trứng của con mới tươi ngon nè, con dành riêng tặng cô đấy. Bất ngờ, chú bé nhìn rổ trứng và ngạc nhiên nói, ủa? Carol nhìn rổ trứng và ngạc nhiên nói, ơ kìa, trứng vịt của em nở rồi. Hoàng đế Mephisto quay sang nhìn và nói, ê, cái gì vậy? Những chú vịt con mới nở bu quanh Caron. Caron nói, ôi, dễ thương quá. Hoàng đế Mephisto ôm chán và cười. Minue nhìn và nói, ha ha, trứng tươi nhỉ. Nữ quan nói, dễ thương quá. Bé trai chạy theo bắt những con vịt lại, đứng lại, mấy con vịt khó bảo kia. Bé gái cũng phụ giúp, bắt những con vịt, ê ê. Yukutat lo lắng nghĩ, ta lo quá, làm sao gặp Caron đây? Caron ôm những con vịt và nói với Teti. Teti ơi, thả vịt ra bờ sông giúp ta nhé. Teti đáp, vâng, em mang chúng đi ngay. Ansama thấy cảnh đó thì cười và nói, cảnh tượng vui quá. Người Ai Cập lạ thật, đem cả con nít vào cung cho quậy phá. Quân Minoa tới báo với Yukutat. Bẩm tướng quân, đã đến lúc trở về Minoa. Yukutat nói, chờ tí, ta phải gặp Hoàng phi Ai Cập đã. Yukutat lo lắng nghĩ, nội tình triều đình Minoa chúng ta đang vô cùng rối rắm. Ta rất muốn trình bày với Hoàng phi Caron để xin cô ấy một lời khuyên. Caron là nữ thần tài phép tinh thông kim cổ, hơn nữa cô ấy rất am tường chuyện nội bộ hoàng gia Minoa. Caron biết Thái hậu bị Atorat hành hung, biết cả việc Minosu căm ghét Atorat. Chiến tranh giữa hai anh em họ chắc chắn sẽ nổ ra nay mai. Ví như lớp sóng ngầm sôi sục dưới lòng đất, sẵn sàng bùng phát phun lên bất cứ lúc nào. Sở dĩ họ chưa ra tay tiêu diệt nhau vì còn nể nang Hoàng Thái Hậu. Đợi khi bà mất đi, họ sẽ khai chiến đối đầu ngay. Ta là bè tôi không biết phải làm gì để ngăn chặn cảnh huynh đệ tương tàn. Chỉ còn biết trông nhờ Hoàng phi Caron anh minh, mong cô ấy thương tình chỉ bảo.